Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ lần hợp tác đầu tiên của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm trong tình yêu cuối cùng, doanh thu phòng bán vé đã tăng vọt. Mặc dù không đầu tư quá nhiều vào việc sản xuất hay quảng bá, nhưng bộ phim vẫn trở thành huyền thoại phòng bán vé. Chẳng những thu về hàng triệu mà phát hành DVD cũng được mọi người tranh nhau giành lấy để sưu tập. Đây là lần hợp tác thứ hai của Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm. Chẳng những được đầu tư lớn, đạo diễn danh tiếng chỉ đạo, hơn nữa còn có sự tham dự của đội hình diễn viên tên tuổi. Mọi người đều mong đợi biểu hiện của hai người trong bộ phim này. Đều muốn biết hai người có thể đạt đến cảnh giới nào, có thể khiến phòng bán vé rung chuyển đến mức độ nào nữa. Các cậu đi xem bộ phim điện ảnh mới ra không? Vài nữ sinh trung học vừa đi dạo trên phố vừa tán gẫu. Đi TV của Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ á? Nữ sinh mặc trang phục màu vàng bên cạnh hỏi. Tớ muốn đi xem, nhưng mà không mua được vé. Không nói đến buổi công chiếu đầu tiên, mà vé của cả tháng tới đều đã bị mua hết rồi. Làm gì còn chỗ mà xem chứ? À, đúng rồi, tớ nhớ cha cậu có hợp tác làm ăn với chỗ rạp chiếu phim đó đúng không? Có thể nghĩ cách xin vài vé không? Làm gì mà dễ dàng thế? Kể cả bây giờ cha tớ có đi hỏi thì vé cũng bán hết rồi. Đến ông chủ ở đó còn chẳng có nữa là, bộ phim này còn hết vé trước cả một tháng. Thật đúng là khiến người ta rớt nổ kính mắt. Nữ sinh áo đỏ bĩu môi. Tuy nhiên tớ tìm thấy trên mạng một rạp chiếu phim mới khai trương, không nổi tiếng lắm, nhưng mà bên đó cũng chiếu phim này. Tớ mua 5 vé rồi, mấy ngày nữa đi xem nhé. À, Lạc Lạc, cậu thật giỏi, cô gái áo lam nói. Ôi ôi ôi, các cậu nhìn kìa, ở kia có phải Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm không? Cô gái áo đỏ tên Lạc Lạc đột ngột kéo kéo bạn bên cạnh, chỉ về đằng trước kêu. Ai, đừng đùa, Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm sao có thể ở đây chứ? Cô gái áo lam lắc lắc đầu. Tớ nói thật mà, cậu nhìn cặp đôi đang nắm tay nhau kìa, chiều cao còn có trang phục nữa. Lạc Lạc khẩn trương nói, chiều cao giống mà. Hơn nữa trang phục cùng túi xách trên người cô gái kia đều là của Pamir. Chàng trai cũng mặc đồ thủ công của họ. Tớ không nhận nhầm đâu. Chúng ta đi lên hỏi xem, có khi còn xin được chữ ký. Lạc Lạc, thấy mỗi cái dáng đằng sau thì sao mà nhận ra được chứ? Đừng đùa nữa, những người như Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm không thể đến đây mua đồ đâu. Cho dù muốn mua cũng sẽ có người mua hộ, cô gái áo vàng nói. Không hỏi làm sao mà biết được, nếu bỏ lỡ cơ hội này nhất định tớ sẽ hối hận đến chết. Lạc Lạc không nói hai lời chạy thẳng về phía hao người kia. Hai anh chị có thể ký tên cho em không? Lạc Lạc không cần nhìn mặt đã nói. À, có thể. Cố An Kỳ bị yêu cầu bất ngờ làm giật mình. Trời ơi, gờ, y, ế. Xê tôi đi, là Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm thật sao? Tiếng hét của cô gái dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Người trên phố đã không ít, giờ đây tất cả đều tập trung ánh mắt về đây. Họ chẳng những tiến tới gần mà còn lôi điện thoại ra muốn gọi bạn bè và người thân cùng đến. Tình hình này, Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm liếc nhìn nhau, khóe miệng run rẩy. Dường như chạy cũng không còn kịp. Trang phục thường ngày của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đều tương tự như trên TV. Mặt mộc cũng đã được phơi bày trên mạng. Cố An Kỳ đã từng quay quảng cáo với mặt mộc 100. Hôm nay họ cũng không trang điểm nên có người nhận ra cũng không kỳ quái. Ngày thường hai người thường đi dạo ở khu vực gần nhà. Bởi vì đã thành thói quen nên người xung quanh cũng không có phản ứng gì lớn. Còn nếu đi dạo trên đường cái cũng có rất ít người nhận ra để xin ký tên. Cho nên hai người không hề sắp xếp biện pháp bảo vệ. Bây giờ bị bao vây thế này, quả thật không biết làm sao. Anh gọi Dương tiên sinh đến cứu chúng ta đi. Cố An Kỳ nhìn biển người phía trước, mí mắt bắt đầu nảy lên. Mặc dù nhân viên bảo vệ của các trung tâm thương mại bên cạnh đã qua giúp đỡ, nhưng không thể ngăn được tầng tầng lớp lớp phen. Mấy tiếng sau, hai người cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây. Sau đó bị Dương Văn Lâm nhắc nhở một trận. Thực ra hai người chỉ muốn tranh thủ lúc nghỉ ngơi đi dạo phố mua đồ. Chỉ là không nghĩ sẽ xảy ra cục diễn khó khống chế như vậy. Hai người đó có biết sức ảnh hưởng của bộ phim mới đến mức nào không? Cảnh tượng mua vé điên cuồng đến mức nào không? Bây giờ ngoài fan của hai người thì còn có fan của nhân vật trong phim nữa. Hai người phải gọi vệ sĩ đi theo chứ. Lần này nếu không có bảo vệ của trung tâm thương mại, hai người đã bị đè bẹp như cái bánh bao nát rồi. Dương Văn Lâm day day huyệt thái dương, không biết nói gì hơn. Hai người này ngày thường đều khôn khéo, vậy mà lại phạm phải một sai lầm nhỏ như thế này. Bộ phim của hai người mới chuẩn bị công chiếu, nhưng cosplay, mấy đồ ăn theo phim đã bắt đầu xuất hiện. Khắp nơi báo chí đều lấy hai người làm chủ đề mà viết. Nếu chú ý có thể thấy, ở trên website chính thức cũng đặt hình ảnh vai diễn của hai người làm hình nền liên tục. Dương Văn Lâm nói, doanh thu phòng bán vé đã vượt qua con số hàng triệu. Và đó vẫn chưa phải con số cuối cùng. Hai người không thể cẩn thận một chút khi ra ngoài sao? Dương Văn Lâm lắc lắc đầu. An Kỳ, chiều nay cô có buổi phỏng vấn ở đài truyền hình. Tự cô tính xem còn bao nhiêu thời gian. Khụ khụ. Cố An Kỳ ho khan hai tiếng. Cô chột dạ, doanh số album của An Kỳ rất tốt, nên đừng truy cứu nữa. Âu Dương Thừa từ đâu nhảy ra. Lát nữa khi quảng bá ở đài truyền hình nhớ phải cố gắng. Tôi biết, Cố An Kỳ trả lời. Album của Cố An Kỳ mặc dù chưa chính thức phát hành nhưng đã nhận được vô số đơn đặt hàng. Chưa kể đến các đơn đặt hàng bị lỗi thì số đơn gửi đến đã hơn 1.000. Bài hát mới của cô sau khi được phát thử ở buổi phát sóng của đài truyền hình thì được ủng hộ rất nhiều. Không ít người đều muốn mua. Có lẽ sẽ tiêu thụ được hơn 10 vạn bản. Còn có đến con số 100 vạn hay không? Còn phụ thuộc vào cách quảng bá. Tóm lại, trước mắt gần như cô đã toàn diện. Diễn xuất, ca hát, quảng cáo đều được phát triển cân bằng. Ngoại trừ khiêu vũ vẫn cần công sức tập luyện. Mấy phương diện khác không còn gì để soi mói. Có hai át chủ bài Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm. Đông Phong đã đạp đổ thời đại tinh thượng, trở thành công ty giải trí hàng đầu. Tiền đồ vô hạn, nghệ sĩ dưới tay ngoài hạng 1 thì chỉ có hạng 2. Chất lượng ngày càng vươn lên. Tất cả đã đi vào quỹ đạo. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm hết tháng này có thể chính thức chuẩn bị chuyện kết hôn. Tháng sau tổ chức hôn lễ. Như vậy còn khoảng nửa năm để hai người tận hưởng khoảng tuần trăng mật ngọt ngào. Cách chương.